Thám tử tuổi học trò, quyển 3 chương 4, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như ngươi không tin những lời ta nói là sự thật. Long nói, những lời mỉa mai như ngàn con dao đang cứa lên da thịt Nam. Quả thật Nam, cậu ta như một cái xác không hồn vậy. Thực ra vụ án này hung thủ đã để lại rất nhiều sơ hở và chỉ có những thám tử nghiệp dư mới bị mắc bẫy của kẻ máu lạnh này. Hắn nhấn mạnh hai chữ, nghiệp dư, kèm vào đó là ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Vậy theo cháu ai là hung thủ? Viên thanh tra cất lời. Trước khi hung thủ được cháu chỉ ra thì cháu xin vạch ra những sai lầm trong suy luận của cậu kia. Khi bước vào hiện trường ta có thể nhìn thấy những dấu vết rõ ràng, đó là bánh xe lăn vẫn còn in ở dưới đất do trời mưa. Lúc đó ta phải đặt ra hai giả thuyết là hung thủ là người bị què hoặc ông ta bị hung thủ gài bẫy. Đằng này anh chàng thám tử kia cứ khăng khăng hung thủ là người bị què, do đó y loại bỏ hết những chứng cứ ở hiện trường để tập trung cho việc kết tội hung thủ là. Tôi xin được nhắc lại là những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường cậu đã nhìn thấy nhưng cậu bỏ qua vì nghĩ chúng không thực sự quan trọng, do đó cậu đã bị mắc sai lầm nghiêm trọng. Sau khi nghe những lời đó của Long, Nam suy nghĩ lại những chứng cứ mà mình đã bỏ qua và trong một thoáng cậu đã dần dần hiểu ra. Cháu xin được phép nói tiếp. Long nói sau một quãng dừng nghỉ để lấy hơi, nạn nhân ở nhà một mình sau khi ông ta cho phép người hầu của mình về nhà của họ. Tức là cổng của nhà sẽ được khóa đúng không? Vậy là khi Mai Sơn gọi nạn nhân sẽ ra mở cửa, lúc đó trời đang mưa suy ra chắc chắn phải có một đôi dép trong số đôi dép ở ngoài tiền sảnh phải dính bùn, đằng này cháu không thấy có đôi dép nào dính bùn cả. Ngoài ra còn vết di đi di lại ở ngoài của đó chẳng qua là lúc vào nhà do Mai Sơn phải cố đẩy xe mình. Nếu nạn nhân lúc đó còn sống thì việc gì ông ta không đẩy xe cho Mai Sơn? Vậy ý cậu là nạn nhân chết trước khi trời mưa? Ngài thanh tra hỏi, đúng rồi ạ, mọi chuyện có thể như thế này. Hung thủ hẹn nạn nhân và Mai Sơn đến nhà nạn nhân để lập kế hoạch giết người rồi đổ tội cho Mai Sơn. Sáng nay hắn ta đến sớm hơn dự kiến và giết nạn nhân và xóa mọi chứng cứ. Hắn cố tình giết nạn nhân trái tay. Và may mắn nữa là trời ngay sau đó lại mưa, những chứng cứ ở hiện trường lại càng đổ tội cho Mai Sơn. Nhưng cũng chính do trời mưa mà sơ hở trong vụ này đã vượt tầm kiểm soát của hắn. Chú đã biết mọi chuyện, còn bây giờ chú chỉ còn cần là coi như vụ án này sẽ được giải quyết. Long nói và đưa cho viên thanh tra chiếc điện thoại của mình, trong đó ắt hẳn có những thông tin của hung thủ. Lập tức điều tra và bắt tên Đức Trung, dấu vân tay của hắn ta ở trên con dao nên hắn ta không thể nào chối cãi được. Ngài thanh tra nói sau khi ông ta đã tiếp nhận được thông tin. Trong khi đó Long đi lướt qua người Nam thì thầm, thua toàn diện, rồi cười khỉnh bước ra về. Còn Nam cậu ta ngã quỵ xuống đất chỉ còn biết tự trách bản thân mình. Khoảng 3 giờ sau cảnh sát đã tìm được nơi trú ẩn của Trung Đức và áp giải hắn ta về đồn. Nghe nói động cơ gây án chẳng qua là vụ phạt của báo chí trước lời nói không tôn trọng của hắn với hai cầu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Mai Sơn anh ta đã được về nhà và được đội bóng chủ quản cấp tiền lương mỗi tháng. Những ngày tháng đen tối sắp bắt đầu, mời mọi người cùng đọc phần mới có những bí mật liên quan tới băng đảng MD và các nhân vật khác. Côn N cách chương.